Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719. Chương 1719. Không nên cùng ngươi liên hệ. Không tốt. Lưu manh mặt xanh nam người hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất hướng về phía tây phóng đi. Mọi người chia nhau chạy. Căn bản không dùng hắn lên tiếng bắt chuyện. Những người kia liền đã không kịp chờ đợi tan ra bốn phía. Phân biệt phóng tới phương hướng khác nhau. Muốn đi. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Ngón tay hơi động một chút. Trên bầu trời ngay tại rơi đi xuống hỏa diễm. Đột nhiên cũng hướng về phương hướng khác nhau đuổi theo. Mặt xanh các nam nhân chạy chỗ nào. Hỏa diễm liền hướng bên nào truy. Bọn họ chạy rất nhanh. Thế nhưng là hỏa diễm bay càng nhanh. Không bao lâu sau, theo mỗi cái phương hướng, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Rất nhanh, những âm thanh này thì lại biến mất tại cảnh ban đêm trong núi sâu. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay. Chết, trừ Ngộ Đạo, đêm nay đối với hắn bố trí mai phục người. Tất cả đều chết, không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi làm xong những thứ này, quay đầu nhìn về phía Huyền Diệu. Huyền Diệu sư muội, đi thôi, ta đưa ngươi hồi giải yêu các. Cái này, Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng. Ta không sao a. Thế nhưng là, ngươi làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Huyền Diệu cứng họng hỏi. Hỗn độn trượt chân một chút, lẻn qua đến, dùng cái mũi tại Lâm Thành Phi trên thân ngửi qua đến ngửi qua đi. Sau đó thân thể trong lúc đó lui về phía sau, giơ lên chó đầu trực lăng lăng hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi lại nhưng đã là học đạo cảnh. Lâm Thành Phi khiêm tốn khoát tay nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nghe được Lâm Thành Phi xác nhận trả lời, tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu kém chút đồng thời ngã xuống đất ngất đi. Sở Tinh cũng là nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngậm miệng, thật lâu đều không nói ra một câu. Đây chính là học đạo cảnh a. Tại bây giờ tu đạo giới, liền xem như 10 trong đại môn phái, cũng tuyệt đối không có trẻ tuổi như vậy học đạo cảnh. Cho dù là bí cảnh thất tử, thiên tư trác tuyệt, thế nhưng là tại 40 tuổi trước đó, bọn họ cũng đến không cảnh giới này. Chỉ có trong môn phái một số đức cao vọng trọng trưởng lão cùng trưởng bối mới là học đạo cảnh a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi, vậy mà liền như thế hai cái chân bước vào cảnh giới này. Thật không thể tin, ngu ngơ thời gian rất lâu, tiểu hoàn tử mới thi dò hỏi, ngươi thật sự là học đạo cảnh, không có khoác lác a. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Ba người vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi thán một câu, có tin hay không là tùy các ngươi. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Sở Tinh hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, lần này đi ra, ta mục đích đã đạt tới, đem Huyền Diệu đưa về giải yêu các về sau. Ta muốn về kinh thành một chuyến. Sau đó thì sao? Kinh thành nếu như không có xảy ra chuyện gì nói, ta chuẩn bị đi Hàn Quốc nhìn xem. Lâm Thành Phi nói ra, lâu như vậy, ta cùng Hàn Quốc ở giữa ân oán, cũng là thời điểm triệt để dọn dẹp một chút. Lại sau đó thì sao? Sở Tinh hỏi tiếp. Lại sau đó, Lâm Thành Phi ngẫm lại, thẳng thắn nói ra, có thể muốn đi các ngươi cái gọi là bí cảnh, tìm tới các ngươi thập đại môn phái, hỏi một câu, vì sao nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết? Nếu như bọn họ không giải thích cho ngươi đâu, vậy ta thì giết ra một đáp án. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Sở Tinh cùng Huyền Diệu trong lòng tất cả đều là trầm xuống. Các nàng biết Lâm Thành Phi câu nói này phân lượng đến cỡ nào nặng nề. Cái này là chuẩn bị cùng thập đại môn phái là địch ý tứ a. Sở Tinh thở dài, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi làm ra quyết định trước đó. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ mặc dù là học đạo cảnh, nhưng là bí cảnh bên trong rất nhiều tiền bối, vẫn không phải ngươi có thể đối phó. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta minh bạch. Lâm Thành Phi một đám người cùng một chỗ đem huyền diệu đưa đến giải yêu các. Bất quá, bọn họ không có theo lấy đi vào. Lâm Thành Phi hiện tại vị trí có chút xấu hổ. Lần nữa bước vào giải yêu các nói, khẳng định sẽ cho môn phái này mang đến phiền toái rất lớn. Huyền diệu an toàn trở về. Tiểu hoàn tử cũng coi là thở dài một hơi. Ta cũng muốn đi. Sở Tinh thở dài, nói ra, ta cần cho môn phái một cái công đạo. Cần ta hỗ trợ sao? Lâm Thành Phi hỏi, Sở Tinh khẽ mỉm cười nói, không dùng, ta mình có thể. Lâm Thành Phi gật đầu nói, như vậy, hết thảy cẩn thận, ta sẽ. Sở Tinh sáng sủa nói, tìm tới cung hành nguyệt về sau, ta thì hội đi thẳng về. Lần sau gặp mặt, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, cần phải muốn không rất lâu. Lâm Thành Phi cười nói, có lẽ lập tức, ta thì muốn đích thân đi các ngươi bên kia đến nhà bái phỏng đây. Sở Tinh lắc đầu nói, ta hy vọng ngày đó vĩnh viễn không nên đến tới. Lâm Thành Phi cười không nói. Sở Tinh cũng là lắc đầu thở dài. Biết mình không cách nào hai bên Lâm Thành Phi quyết định. Cũng không nói thêm gì nữa. Một đám mây trắng chậm rãi tại nàng bên chân tụ tập. Sau một khắc thì kéo lấy thân thể nàng. Thẳng vào trong trời cao. Gặp lại, Sở Tinh thanh âm từ trên bầu trời xa xa truyền đến. Lâm Thành Phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trên bầu trời. Sở Tinh biến mất phương hướng. Qua lâu, mới hồi đồng dạng hai chữ. Gặp lại, nhìn lấy hắn bộ này thất vọng mất mát bộ dáng. Tiểu hoàn tử nhịn không được cười nói. Làm sao? Không bỏ được à nha? Lâm Thành Phi cúi đầu bạch nàng liếc một chút. Đại nhân sự tình, còn có hiếu bớt can thiệp vào. Tiểu hoàn tử khinh thường đại lật, một mặt khinh thường, Lâm Thành Phi thì là thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía hỗn độn. Hỗn độn, chúng ta là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, hỗn độn nghe xong, mạnh mẽ cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ sách cái này. Nếu không phải là bị ngươi bức hiếp, ta đường đường hung thú có thể cùng ngươi có quan hệ gì? Nhưng là... Bất kể như thế nào, ta đều là ngươi chủ nhân. Điểm này, không sai a? Lâm Thành Phi hỏi, hỗn độn hừ hừ nói. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thành Phi thanh âm lạnh xuống đến. Ngươi cũng biết, ta là ngươi chủ nhân. Như vậy, tại ta đứng trước sinh chết thời điểm, ngươi lại còn có thể thờ ơ. Vậy thì thế nào? Hỗn độn nói ra, ta ước gì ngươi nhanh chết đâu. Người chết ta mới có thể khôi phục tự do. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Người khả năng còn không có hiểu rõ. Chủ tớ ước hẹn hàm nghĩa chân chính. Coi như ta đã tại kề cận cái chết. Thế nhưng là, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, như cũ cũng có thể để ngươi cùng ta chôn cùng. Hỗn độn nhất thời giơ chân nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất rõ ràng. Lâm Thành Phi nói ra, lần tiếp theo, ngươi còn dám nhìn ta lâm vào sinh tử cảnh mà thờ ơ. Ta thì trước hết là giết ngươi, ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Hỗn độn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất dài thời gian. Lâm Thành Phi ánh mắt không nháy mắt cùng nó đối mặt. Một phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, 3 phút sau, hỗn độn rốt cục chịu không được. Hắn 4 cái móng vuốt không ngừng hướng. Về, sau di chuyển, tức hổn hển, tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại. Ngươi thắng còn không được sao? Ta sợ ngươi, ta đã sớm nói, các ngươi tu đạo người đều là âm ngoan ác độc, không biết xấu hổ hạng người. Ta con mẹ nó căn bản thì không nên cùng ngươi liên hệ a.